Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 363, phá vỡ mà vào trường sinh cảnh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, trường sinh lôi tư cách tái, lại kêu tam cung tuyển chọn tái, bởi vì mỗi giới tư cách tái trước trăm cường, nhưng lựa chọn trực tiếp tiến vào tam cung đương tam cung đệ tử. Tam cung đệ tử không cần tham gia trường sinh lôi thăng cấp tái. Chỉ cần tham gia tam trong cung bộ tuyển chọn tái. Mỗi phùng ngàn năm một lần trận chung kết niên đại, tam trong cung bộ sẽ cử hành một lần tuyển chọn tái. Tuyển ra 500 danh thực lực mạnh nhất đệ tử tham gia trận chung kết. Hơn nữa, tam cung đệ tử vẫn nhưng y theo trường sinh lôi quy tắc tham gia tu luyện giới công cộng thăng cấp tái, chỉ cần ngươi nguyện ý lăn lộn, đây cũng là thiên tài các tu sĩ tế phá ót cũng tưởng chen vào tam cung nguyên nhân chi nhất. Ngàn năm phi thăng danh ngạch tranh đoạt, còn sót lại 6 năm thời gian, Cửu Châu bên trong, Trung Châu tu luyện giới trình độ nhất cha, trải qua mấy ngàn năm tích lũy, mới tích lũy 10 cái trận chung kết dự thi danh ngạch. Đây là Trung Châu 10 đại siêu cấp cao thủ ngọn nguồn. Vì sao sẽ là mấy ngàn năm tích lũy? Bởi vì trận chung kết vô dự thi số lần hạn chế. Chỉ cần ngươi đạt được dự thi tư cách, lần này thất bại, ngàn năm sau hoàn toàn có thể ngóc đầu trở lại. Kia vì sao lại sẽ chỉ là mấy ngàn năm tích lũy? Bởi vì tam cung xuất hiện lịch sử, mới chỉ có vạn năm lâu. Thay lời khác chính là nói, trường sinh lôi tồn tại lịch sử, mới chỉ có ngắn ngủn vạn niên lịch sử, kia vạn năm phía trước tu vi vượt qua đệ nhất cảnh tu sĩ làm sao bây giờ? Bọn họ giống như tự động mất đi tham gia tư cách tái tư cách. Trường sinh lôi quy tắc là đi bước một tiến hóa hoàn thiện. Trước kia có trước kia quy tắc, chúng ta không cần tế cứu. Kia vạn năm phía trước tu sĩ như thế nào phi thăng? Chỉ có thể dựa tự nhiên phi thăng. Tự nhiên phi thăng cần thiết công tham tạo hóa. Gần nhất một vị công tham tạo hóa tu sĩ. Kia đó là ngàn vạn năm trước thiên triều thủy tổ. Diệp Thiên, có thể nghĩ, tự nhiên phi thăng cơ suất mấy đẳng với linh. Tu sĩ phi thăng hy vọng, cơ hồ tất cả đều ký thác ở trường sinh lôi thượng. 6 năm sau chúng ta liền có thể nếm thử tham gia trường sinh lôi tư cách tái. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất vẫn là lại chờ 11 năm đi. Rốt cuộc chỉ có 2 lần cơ hội. Lần đầu tiên không thể lãng phí đến quá tùy tiện. Tâm công chúa cười nói. Diệp Phong vừa nghe, lập tức mộng bức, vội la lên. Vì cái gì còn phải chờ tới 6 năm về sau? Năm nay không có sao. Lại chờ 6 năm, chẳng phải là rau kim châm đều lạnh. Ấn luyện cấp cuồng ma tâm tính, lại ngao hơn 1.000 năm mới có thể tham gia trường sinh lôi trận chung kết. Còn không bằng trực tiếp đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh tính cầu. Muốn chơi, liền phải chơi 6 năm sau trường sinh lôi trận chung kết. Năm nay đương nhiên không có, sang năm nhưng thật ra có. Tâm công chúa cười nói. Chẳng lẽ ngươi sang năm liền tưởng chinh chiến trường sinh lôi à? Nói giỡn mà thôi. Diệp Phong chạy nhanh vẻ mặt khiêm tốn lên. Trong lòng lại ám đạo. Sau khi trở về chạy nhanh chuẩn bị. Sang năm nếu là hướng không thượng tư cách tái trước trăm cường. Trà trộn vào cung đi lộng thượng một cái có thể cuộc đua trận chung kết danh ngạch. Liền tính lão tử có thể ở 6 năm nội tiêu đến trường sinh cảnh thứ 9 cảnh. Đều đến không tốt, lại chờ 1.000 năm. A phi, ở ta trên địa cầu. Ngàn năm trước lão xương cốt đều nhưng đào ra đương đồ cổ triển lãm. Ta luyện cấp cuồng ma khẩu hiệu là 1.000 năm lâu lắm. Chỉ tranh sớm chiều, Diệp Phong làm gì như vậy vội vã đi tiên giới. Không có biện pháp. Chỉ có càng cao cấp thiên địa mới có thể tu luyện ra càng cường đại thần thông. Luyện cấp cuồng ma hận không thể hiện tại liền tu luyện thành có thể tự do xuyên qua chư thiên vạn. Giới vô thượng đại năng, Đi Nhất Trọng Thiên đem hắn bạn bè thân thích nhóm kế đó cùng nhau quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Thậm chí luyện cấp cuồng ma còn tính toán lại xuyên hồi địa cầu đi chơi chơi. Ôn lại một chút thoải mái an nhàn hiện đại hóa sinh hoạt. Hắn nếu là đi rồi, Nhị Trọng Thiên bạn bè thân thích nhóm làm sao bây giờ? Đơn giản thật sự, dùng tiểu thiên địa đóng gói là đến nơi. Đây là cái gọi là, một người đắc đạo, gà chó lên trời, luyện cấp cuồng ma lần đầu tiên phi thăng thực không kinh nghiệm. Làm cho đi được tương đương bị bắt, rơi xuống một đại bang bạn bè thân thích, rước lấy từ từ đêm dài vô tận tương tư, thâm cho rằng hận, lần này sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Kỳ kỳ, ta mang ngươi đi tiên giới chơi được không? Diệp Phong trà sát Kỳ Kỳ béo đô đô khuôn mặt nhỏ. Vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Hảo a hảo a. Kỳ Kỳ lập tức vỗ tay cười to nói. Kỳ Kỳ muốn mang theo cả nhà đều đi tiên giới chơi. Được không? Tam ca ca. Chúng ta khi nào đi a? Hảo. Diệp Phong bế lên Kỳ Kỳ. Quát quát nàng cái mũi nhỏ nói. 6 năm sau. Tâm công chúa tức khắc ngạc nhiên. Thiên a, gia hỏa này sẽ không thật sự có 6 năm sau liền tham gia trường sinh lôi trận chung kết tính toán. Đi, quá dọa người. Đây là bổn đậu đậu cùng Phong ca ca sinh một đôi sinh đôi bảo bảo. Thế nào, có xinh đẹp hay không? Có thể hay không ái? Đậu đậu vẻ mặt thần khí tay trái ôm hồng hoa. Tay phải ôm lục hoa. Ở đại gia trước mặt khoe ra nói, huyễn hài tử là các gia trưởng bản tính, đậu đậu cũng xưa làm nay bắt trước. Đương nhiên, đậu đậu huyễn hài tử còn có càng sâu một tầng ý tứ. Kia đó là biểu thị công khai chính mình đối Phong ca ca chủ quyền. Xem, bổn đậu đậu cùng Phong ca ca hài tử đều lớn như vậy. Các ngươi liền không cần thiết chen vào đảm đương mẹ kế. Hãn. Hiện tại ai còn dám lại nói đậu đậu là cái bổn nha đầu. Mới như vậy một đinh điểm đại nữ. Nghĩ đến thế nhưng như vậy lâu dài. Quả nhiên, cơ cơ nghe vậy, lập tức ảm đạm thần thương. Ha ha, lớn lên thật đáng yêu. Dung Nhi mặt ngoài cười ha ha. Trong lòng lại ám phi nói. Không kiến thức bổn nha đầu. Ngươi một con rồng, sinh đến ra thiên ma bảo bảo sao? Liền lời nói dối đều biên đến như vậy ấu trĩ. Thật bổn. Kêu cô cô. Mau kêu Kỳ Kỳ tiểu cô cô. Kêu đến dễ nghe. Tiểu cô cô cho các ngươi mua đường ăn. Kỳ Kỳ nhỏ mà lanh khơi dạy chính mình một đôi cháu trai. Cháu gái. Nhìn đậu đậu. Vẻ mặt hiếm lạ nói. Tiểu tàu tử. Ngươi cùng tam ca ca gì thời điểm sinh này đối tiểu bảo bảo a? Như thế nào trước nay cũng chưa gặp ngươi lớn hơn bụng a? Đời trước, đậu đậu vẻ mặt thần khí nói. Cơ cơ nghe vậy, lập tức nín khóc mỉm cười. Này dã nha đầu thật bổn. Các ngươi đời trước sinh hoa. Sao có thể mới chỉ có như vậy một đinh điểm đại? Liền lời nói dối đều biên đến như vậy ấu trĩ. Thật bổn. Dung Nhi nghe vậy, lại lập tức ảm đạm thần thương. Thì ra là thế, khó trách Phong ca ca sẽ lấy tiểu ác ma chi danh vì vinh. Nguyên lai bọn họ đời trước là một đôi thiên ma phu thê. Cũng chỉ có thiên ma loại này kỳ lạ đến không thể nắm lấy sinh vật. Mới có thể có bản lĩnh ở chuyển thế đầu thai khi. Đem đời trước bọn nhỏ cũng cùng nhau mang lại đây. Chút bất chi bất giác liền đi qua suốt 10 ngày. Lại có 2 ngày. Anh hùng trùng liền phải đóng cửa, một đại sáng sớm liền ai xét đánh luyện cấp cuồng ma. Dịch tiến tiểu thiên địa công cộng khu sau, nhìn đang ở rửa mặt tâm công chúa, cầm lòng không đậu hiểu ý cười, cười đến tâm công chúa vẻ mặt không thể hiểu được, gia hỏa này hay là thật sự vẫn là cái hoa tâm đại củ cải. Đều có vài cái tiểu nữ bằng hữu, hay là còn muốn đánh bản công chúa chủ ý. Tính, dù sao là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hắn muốn đánh ta chủ ý, chỉ do đúng lý hợp tình, đây là chân tướng sao? Đương nhiên không phải, Trên thực tế Diệp Phong một ngắm thấy tâm công chúa mới chỉ là bồi nguyên cảnh cửu cấp nhất giai. Trung kỳ sau, lúc này mới hiểu ý cười. Này có cái gì buồn cười? Rất đơn giản, Túng liền lấy tâm công chúa loại này tu luyện quái thai. Túng liền dùng huyền cấp cực phẩm thậm chí địa cấp cửu phẩm linh thạch luyện cấp. 10 ngày thời gian cũng mới chỉ hoạt động như vậy một bước nhỏ. Mà luyện cấp cuồng ma đều đã thăng cấp đến trường sinh cảnh đệ nhất cấp đệ nhất giai. Ha ha ha, quang liền luyện cấp tốc độ mà nói, bổn cuồng ma mới là từ xưa đến nay chư thiên vạn giới không tiền khoáng hậu đệ nhất vô thượng thiên. Tài, hãn, hư vinh tâm mỗi người đều có. Diệp Phong đương nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Hơn nữa trung thứ ba thế cũng không có thể đột phá người thanh niên môn khảm. Mà người thiếu niên tâm tính, hư vinh tự luyến mới tính bình thường. Nếu không kia đó là tinh thần thượng có chưa già đã yếu dấu hiệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.